Hai giây sau cô chắp hai tay lại rồi nói. Khẩu xà tâm Phật, khẩu xà tâm Phật, cách chương.